Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 285, sụp đổ. Tới tay, Converter, Dark Hero trong quá trình này ép hỏi, căn bản là chỉ là quán tính vấn đáp mà thôi. Ngươi còn có bao nhiêu dạng này linh vật? Khương Trung khàn giọng hỏi, hắn biết mình lại khó kiên trì. Duy nhất trông cậy vào cũng chỉ có loại này thần dị hồi phục linh vật không có quá nhiều. Không có, đây là cuối cùng một phần. Vân Dương ôn nhu hồi đáp, ngươi chỉ cần chống nổi lần này, ngươi liền có thể chết. Tin tức tốt a, chờ mong a, cố gắng kiên trì a. Tiếp tục chống đỡ ngươi liền thắng. Phi, Khương Trung tức giận nhổ một ngụm nước bọt. Chính mình lần trước hỏi hắn. Hắn chính là trả lời như vậy, mình ôm lấy hy vọng gượng chống đi qua, nhưng hắn lại lấy ra tới, vẫn từ một mặt chẳng hề để ý cho mình sử dụng. Giống như hoàn toàn không thèm để ý đem như vậy linh vật lãng phí ở một tù binh trên thân. Như vậy một lần lại một lần từ chết đến sống, từ sống đến chết quá trình, hắn đến cùng có thể cho chính mình bao nhiêu lần? Mà chính mình còn có thể trong loại tuyệt vọng trầm luân này. Gì bao lâu? Khương Trung cảm giác mình thật không chịu nổi. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Khương Trung tuyệt vọng nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một thống khoái. Ta nói chính là, ta muốn biết đến thực sự nhiều lắm. Coi như ngươi nguyện ý nói. Cũng muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Ngươi bây giờ thế nhưng là không nên lãng phí bất luận cái gì một chút xíu thời gian a. Vân Dương đưa tay ra, ngươi thế nào liền muốn không rõ đâu. Chân quý như vậy linh vật, thế gian hết thảy mới có thể có mấy phần, ta lại có thể có mấy phần. Nói không chừng chống nổi lần này, ngươi liền có thể cái gì không cần phải nói chết rồi. Khương Trung, chúng ta hay là từ đầu tới qua một lần. Nếu như là không thích phân cân thác cốt thủ, vậy liền từ phần kinh phệ mạch bắt đầu, ngươi có thể ngàn vạn phải nhẫn ở, đừng để ta xem thường ngươi. Ta nói, ta cái gì đều nói. Một khi tâm phòng đánh vỡ, tự thân yêu cầu đem vô hạn trượt xuống. Khương Trung liều mạng giãy giụa, rú thảm lấy, mong đợi có thể kết thúc trận này tàn khốc đến cực điểm quá trình. Nhưng Vân Dương toàn không để ý tới hắn năn nỉ, tay lại lần nữa bỏ vào trên người hắn. Khương Trung phẫn nộ tuyệt vọng chửi mắng đứng lên, nhưng Vân Dương như cũ thở ơ, theo bộ liền ban thi triển chính mình tra tấn người như vậy công phu. Vẫn là như vậy kiểu cũ, chỉ là lần này quả nhiên là từ phần kinh phệ mạch bắt đầu. Nhưng mà Khương Trung lần này tiếp nhận thống khổ, lại tựa hồ như chợt tăng gấp 10 lần. Hắn thống khổ rú thảm lấy, kêu thảm, cầu khẩn, mắng, tâm lý phòng tuyến một khi sụp đổ, hắn cùng phổ thông phạm nhân cũng không có khác biệt gì, thậm chí so người bình thường còn muốn không bằng. Coi chừng để ý phòng tuyến tan rã, cảm giác được trước đó kiên trì, vậy mà tất cả đều là phí công. Tất cả đều là không công thụ tra tấn mà không có nửa điểm tác dụng. Trước đó tích lũy rất nhiều tinh thần mệt nhọc nhất thời một mạch đánh tới. Khương Trung đã triệt để sụp đổ. Lần này, hắn rất nhanh liền bị giày vò đến lại một lần nữa tiếp cận kề cận cái chết. Trong mơ mơ màng màng, một cỗ sinh mệnh linh khí, không ngoài dự liệu lại lần nữa tiếp cận, từ bỏ. Không cần, Khương Trung liều mạng đóng chặt miệng, mưu toan xin nhờ sinh mệnh nguyên khí quán thâu, nhưng Vân Dương chỉ là bưng kín cái mũi của hắn. Một lát sau, hắn liền không tự chủ được há miệng ra, vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây nồng đậm sinh mệnh chi khí. Hoàn toàn như trước đây tiến nhập thân thể của hắn, kinh mạch của hắn, một chút chữa trị, thế là thân thể của hắn lại một lần nữa tiến vào trong trạng thái cấp tốc khôi phục. Nhưng đối với dạng này cấp tốc khôi phục, Khương Trung lại là tràn đầy từ đáy lòng sợ hãi. Hắn rốt cuộc chịu không được. Ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Ta thật mà nói, tất cả đều nói, van cầu ngươi, không cần tra tấn ta. Ô ô ô, Khương Trung không nhận khống địa khóc lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn vốn cho là mình cả đời này cũng sẽ không lại rơi lệ. Chính mình dạng này ý chí sắt đá, lại thế nào còn sẽ có nước mắt. Nhưng hắn hiện tại khóc đến nước mắt nước mũi, mặt mũi tràn đầy đều là. Khương Trung, ngươi dù nói thế nào cũng là một vị cửu trọng sơn đỉnh phong cao giai tu giả. Vân Dương cau mày, nói, có thể nào như vậy không có tu giả tôn nghiêm đâu. Tại một tí tẹo như thế nghiêm hình tra tấn phía dưới. Nhanh như vậy liền khuất phục. Ngươi không phải tự xưng là xương cốt rất cứng à. Ngươi thật sự là thay cửu trọng sơn tu giả mất mặt. Khương Trung khóc đến càng thương tâm. Ta chỗ nào tự xưng là xương cốt cứng rắn. Nhưng ta coi là thật liền chưa từng có cho là ta xương cốt sẽ mềm. Nhưng là, vô luận là cỡ nào cứng rắn xương cốt, cũng không chịu được như thế lăn qua lộn lại tra tấn a. Trước mắt vị này Vân công tử, vị này Phong tôn, tuyệt đối chính là một vị tên điên. Nếu không ngươi nhịn thêm, đừng bảo là không cần cứ thế từ bỏ cao giai tu giả tôn nghiêm. Vân Dương thản nhiên nói, chí ít để cho ta một lần nữa, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được liền có thể chết rồi. Ta không có như thế linh dược, đây quả thật là một lần cuối cùng, có được hay không? Hai tay kia, lại đưa tới, không? Khương Trung nhìn xem cặp kia trắng nõn tố thủ, tựa như là thấy được như rắn độc, thân thể liều mạng về sau co lại. Ta nói, từ bỏ, ta không phải Khương Trung, ta là Khương Trung huynh đệ sinh đôi Khương Thành, ta không phải Khương Trung. Lúc trước ta vì lâu chủ mệnh lệnh, chui vào hoàng cung, giết mình ta ca Khương Trung, sau đó một mực giả mạo hắn. Ta là tại 30 năm trước tiến vào hoàng cung, ta làm qua rất nhiều chuyện, Khương Trung đã sụp đổ. Vân Dương tay vừa mới đưa qua đến, hắn liền bắt đầu không ngừng mà kể ra, đem tự mình làm qua sự tình, ngữ tốc nhanh chóng tới cực điểm nói ra. Bởi vì hắn sợ chính mình nói đến chậm, ác này liền lại phải bắt đầu tra tấn chính mình. Lệ Phi là ta hại chết, Lệ Phi người nhà cũng đều là ta giết, còn có ngự chủ Đỗ Công Công cũng là ta giết, ta... Ngọc Phái Trạch cái thằng kia trúng độc cũng là bút tích của ta. Ta phụ trách trong đó một đạo trọng yếu khâu. Còn có, cửu hoàng tử chết yểu. Cũng là ta làm, ta còn làm qua. Cửu tôn sự tình, ta tham dự, ta phụ trách là phó báo quốc, là ta bố cục thiết kế. Thiết kế hắn tiếp xúc Xuân Hàn tôn chủ, sau đó bị thi triển di hồn đại pháp. Liên tục mấy lần, quá trình, ta, Khương Thành liều mạng nói, ở giữa quả nhiên là không dám có chút dừng lại, bởi vì, Vân Dương tay, ngay tại trước mắt của hắn, hắn một đường ngữ tốc rất nhanh nói kể miêu tả, đem chính mình chỗ làm qua rất nhiều sự tình, tựa như triệt để đồng dạng, tất cả đều nói ra, Vân Dương lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt xâm nhiên càng sâu. Một bên khác trong bóng tối, Thủy Vô Âm vận dụng ngòi bút như bay, nhanh chóng ghi chép Khương Trung lời nói. Tại dạng này nhanh chóng kể ra phía dưới, không ai có thể nói dối. Một mực nói đến chuyện gần nhất, nói đến Mễ Không Quần chết, còn nói đến Hà Hán Thanh chết. Ta rất sợ hãi, các người có thể tra được Mễ Không Quần, càng tra được Hà Hán Thanh, tiếp xuống lúc nào cũng có thể tra được ta. Mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ biện pháp, đã nghĩ đến may mắn lại nghĩ đến nghĩ cách đào tẩu. Nhưng ta, một cái chớp mắt này, Khương Thành nói xong chuyện này, đột nhiên ngừng miệng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục xuống dưới. Bởi vì hắn đã đem chính mình mấy chục năm qua làm ra qua chuyện trọng đại tất cả đều nói một lần. Không còn có, Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương, không có, không có. Vân Dương sầm mặt lại, nói tiếp, Khương Thành vừa mới ngừng nước mắt lại chảy ra. Thật không có, ta thề với trời, đây là sự thực không có. Thanh Vân Phường sự tình ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta cũng không biết là ai làm. Nếu là ta biết không nói, để cho ta tới thế làm con rùa. Làm người cũng mỗi ngày làm con rùa. Làm con rùa cũng mỗi ngày làm con rùa. Kiếp sau làm con rùa. Đối với thái giám mà nói, cái này tuyệt bức là cực đoan nhất ác độc nhất nguyền rùa. Đời này thân thể không trọn vẹn, thật vất vả có kiếp sau. Thế mà còn muốn mỗi ngày làm con rùa. Nguyền rủa này không thể bảo là không ác độc. Vân Dương tức giận hừ một tiếng, bàn tay đột nhiên khẽ đảo. Khương Thành nhất thời cả phó thân thể run rẩy kịch liệt, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Vân Dương lòng bàn tay. Nơi đó lại lần nữa có màu xanh biếc sinh mệnh nguyên khí mờ mịt bốc lên. Cái này càng là khoảng chừng to bằng đầu người như vậy một đoàn. Mà trước đó để cho mình khôi phục như cũ những cái kia, nói chung bất quá đành phải ngón tay lớn nhỏ một chút. Cái đồ chơi này thế mà còn có lớn như vậy một đoàn. Cái này cần đủ tra tấn mình tới lúc nào a? Thật một đường tra tấn chính mình đi đến sống lâu trăm tuổi ngày đó. Khương Thành cảm thấy cái này có vẻ như không phải nói ngoa đe dọa. Thuộc hạ của ngươi, ngươi thượng tuyến, ngươi hạ tuyến, Vân Dương lạnh lùng nói, đều nói hết, ta để cho ngươi chết. Phàm là sót xuống một cái, chúng ta liền tiếp tục chơi tiếp tục, quyền quyết định tại ngươi. Khương Thành gật đầu như gà mổ thóc, ta hiểu, ta hiểu, ta là tháng 2 đường đường chủ, thuộc hạ của ta, theo thứ tự là, trong đó trong hoàng cung là, ngoài hoàng cung là, quan văn có. Võ tướng bên trong, ta thượng tuyến, chính là Xuân Hàn tôn chủ. Hắn bây giờ đã xác nhận vẫn lạc, lại nhiều, ta thật không biết. Hắn cầu khẩn nhìn xem Vân Dương, nước mắt lại đang chảy ầm ầm. Tin tưởng ta, ta thật không biết, nếu là biết không nói, để cho ta vĩnh viễn làm con rùa. Vân Dương trầm mặc, nhắm mắt lại. Trong lòng một trận đau đớn kịch liệt cảm giác lóe lên trong đầu. Hắn không biết, xem ra hắn là thật không biết. Nhưng, Thanh Vân Phường sự tình, là ai làm? Đưa người đã làm sự tình, lại một lần nữa nói một lần. Vân Dương lạnh lùng nói, đúng, đúng, một hồi lâu sau đằng sau, một đêm này vào lúc canh ba, Thủy Vô Âm mang theo chính mình ghi chép. Xoa cổ tay đi tới, toàn bộ ghi chép hoàn tất, xác nhận không sai. Vân Dương nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, hay là không được đầy đủ, có vẻ như có một chút không nói. Đột nhiên khẽ vươn tay, như thiểm điện nắm Khương Thành cánh tay. Ngươi nói láo, phân cân thác cốt thủ, liền muốn lại lần nữa mở ra. Cái kia Khương Thành quát to một tiếng. Toàn thân run rẩy kịch liệt, đột nhiên trong đũng quần rơi li li, trước sau đều ra, hiển nhiên là bị một câu nói kia dọa cho bể mật gần chết. Dọa đến bài tiết không kiềm chế, ta không có nói láo, ta thật không có nói láo, ta nếu là nói dối, để cho ta, trong lúc nhất thời hắn ngữ tốc trực tiếp biểu đến cơ hồ khiến người xuất hiện nghe nhầm tình. Chàng. Trong chốc lát liền phát 70-80 cái thề độc. Như thế tra tấn, hắn là cũng không tiếp tục lại muốn tiếp nhận một lần. Vân Dương mới bất quá khẽ vươn tay, còn không có coi là thật động thủ. Hắn cũng đã dọa đến hồn bay gan tang. Vân Dương hừ một tiếng, tay nâng một trường, bộp một tiếng, ngay tại thề Khương Thành đầu ứng thanh vỡ thành dưa hấu nát bét. Trong mũi của hắn thế mà thở ra một cái thật dài. Tràn đầy thở dài một hơi cảm giác như chút được gánh nặng. Cuối cùng kết thúc, thân thể của hắn như vậy bất động. Giải thoát rồi, Vân Dương ánh mắt rét lạnh. 1, 2, 3, thuộc hạ của hắn,